Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Mênh mông cuồn cuộn khủng bố thần uy từ Titan thần miếu bao phủ ra. Trong nháy mắt, chấn động bốn phương tám hướng. Đây là, những người vây xem dồn dập biến sắc, khó có thể tin nhìn về phía Titan thần miếu. Lôi đình Titan Hoàng, ba bố Lỗ Tư, Na Cát Nhã, Tắc Tây Á cũng đều nhìn sang, chỉ thấy 17 đạo nguy nga bóng người đứng ngạo nghễ ở trong hư không. Hoặc là tắm rửa màu vàng lôi điện, hoặc là chân đạp màu xanh lam thủy long, hoặc là quanh thân khói đen bốc lên, hoặc là người mặc áo giáp màu vàng óng, như huy hoàng đại nhật, đứng ngạo nghễ giữa trời. Tản ra mênh mông cuồn cuộn uy thế ngập trời. Titan cự linh thần ở trên. 1.17 tôn bán thần. Chúng ta Titan đế quốc lại có nhiều như vậy bán thần. Ta là không phải đang nằm mơ. Lôi đình Titan hoàng kích động suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cả người run rẩy, khó tự kiềm chế. Hắn vừa nãy suýt chút nữa hù chết. Lại không ngờ tới. Bọn họ Titan đế quốc bán thần đảo mắt sẽ giết đi ra. Hơn nữa một lần chính là 17 tôn. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Sợ là Long đảo bán thần ở đây cũng sẽ bị lão tổ tông môn xé thành nát tan đi. Lôi đình Titan hoàng phấn chấn nghĩ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một liếc mông lôi một chút. Trong lòng cực kỳ vui sướng. Tặc tử. Bản hoàng nhìn ngươi chết như thế nào? Tặc tử, ngươi đáng chết. Một tên trên người mặc áo giáp màu vàng óng, cùng lão tế tự giống nhau như đúc Titan bán thần căm tức mông lôi. Trong hai mắt đều ở phun lửa. Hắn chính là lão tế tự một khác thần phân thân. Ồ, ngươi còn có thần phân thân a? Mông lôi một mặt kinh ngạc. Kỳ thực trong lòng hắn căn bản không bất ngờ. Bởi vì vừa nãy giết chết lão tế tự sau khi căn bản chưa lấy được gợi ý của hệ thống, mông lôi liền biết lão già này khẳng định còn có thần phân thân tồn tại. Kéo dài hơi tàn đây, thật lớn cẩu đảm, lại dám đến Titan đế quốc làm càn, coi là thật không biết tự lượng sức mình. Một tên quanh thân tắm màu vàng lôi đình Titan lớn tiếng gầm lên, âm thanh như sấm. Ha rớt, nhìn thấy tên này lôi đình Titan, ba bố Lỗ Tư hai mắt đều đỏ, liền phảng phất thấy được cửu nhân giết cha, vọt thẳng đi tới, ba bố Lỗ Tư, ngươi lại không chết. Lôi đình Titan ha rớt ánh mắt như đao, trong con ngươi bắn ra căm giận ngút trời, có điều cũng tốt, ngày hôm nay ta sẽ thấy giết ngươi một lần, ta sẽ chém xuống đầu của ngươi tứ chi. Đào tới địa ngục đi con mắt đầu lưỡi, đưa ngươi làm thành người trẻ, ném tới nhân thế gian, nhất ô uế, dơ bẩn nhất trong cầu tiêu. Ta muốn cho ngươi hối hận đi ra đường nước ngầm, hối hận đi tới trước mặt của ta, hối hận lúc trước không chết, giết ta, chỉ bằng ngươi. Ba bố Lỗ Tư cười gằn, năm đó nếu không tay ngươi nắm quyền to, há lại là đối thủ của ta. Ngày hôm nay, ta muốn vì là Nhã Tư Lệ báo thù rửa hận. Câm miệng, ngươi này phản tặc. Hà Dớt nổi giận gầm lên một tiếng. Hùng hãn giết hướng về ba bố Lỗ Tư. Ba bố Lỗ Tư không úy kỵ tí nào tiến lên nghênh tiếp. Oanh, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Chúng ta cũng động thủ. Cái khác 16 tên bán thần Titan hướng mông lôi giết tới. Đem mông lôi hoàn toàn vây quanh. Chủ nhân, Na Cát Nhã cùng Tắc Tây Á thấy thế, liền muốn đi lên hỗ trợ, lại bị mông lôi phất tay ngăn lại. Đối phó bọn họ, còn không cần các ngươi hỗ trợ. Nhưng là chủ nhân, Na Cát Nhã hai người có chút lo lắng. Đây chính là 16 tôn Titan bán thần A. Không phải 16 cái thánh vực, một mình ngươi mạnh hơn. Có thể là đối thủ của bọn họ. 16 cái nhảy nhót lão cẩu thôi. Mông lôi cười nhạt một tiếng. các ngươi bé ngoan chờ ở đây, nhìn cho thật kỹ ta biểu diễn đi. Ngông cuồng, vô tri, tự đại, nghe được mông lôi, 16 vị Titan giận tím mặt. Bọn họ cũng đều là Titan đế quốc bán thần, lúc nào bị người như vậy coi khinh quá. Quả thực khinh người quá đáng. Đừng nói nhảm, đồng thời động thủ. Lão tế tự gầm nhẹ một tiếng. Này tặc tử tốc độ thật nhanh, đại gia cần phải cẩn thận, tốt nhất thả thần chi lĩnh vực đưa hắn một lần bắt. Hải Man cung tế quá mức lo lắng. Một tên đại địa Titan lạnh nhạt nói, chúng ta 16 tôn bán thần liên thủ, tuy là chân thần giáng lâm cũng gọi là hắn có đi mà không có về. Huống hồ một hắn, chính là này để ý. Cái khác Titan bán thần biểu thị tán thành, tuyệt đối không thể coi thường hắn. Lão tế tự lớn tiếng quát lên, hắn hai chùy đập chết ta lôi hệ thần phân thân. Các ngươi nếu như lơ là bất cẩn, bị nhiều thiệt thòi. Nghe thấy lời ấy, 15 vị Titan bán thần nhất thời tâm thần tập trung cao độ. Hải Man cung tế lôi hệ thần phân thân mặc dù không phải thần miếu mạnh nhất, nhưng cũng đứng vào 5 vị trí đầu. Bây giờ lại bị hai chùy đập chết. Này nghịch tặc thực lực coi là thật không thể khinh thường. Đồng thời động thủ, lão tế tự khẽ quát một tiếng. Thần chi lĩnh vực, vù, 16 cái thần chi lĩnh vực trong nháy mắt thả mà ra. Bốn phía hư không trực tiếp bị giam cầm. 16 cổ mãnh liệt mênh mông sức mạnh đồng thời đè ép mông lôi. Lĩnh vực trồng chất, quả nhiên không tầm thường. Mông lôi liếm môi một cái. Có điều, các người nhiều người như vậy quần ẩu ta một, không cảm thấy có chút bắt nạt người sao? Người này tặc tử, dám to gan chạy đến nơi đây ngang ngược. Chết không hết tội. Lão tế tự sát cơ phân tán. Ngày hôm nay người nhất định phải chết. Ai cũng cứu không được ngươi. Được rồi, nếu như vậy, vậy ta cũng không cần thiết giấu giấu diếm diếm. Mông lôi lắc đầu nở nụ cười. Sau một khắc, trái tim của hắn nơi bỗng nhiên phát sinh tùng tùng tùng nhảy lên kịch liệt thanh, phảng phất được vang lên hồng trung đại cổ. Ngay sau đó, mông lôi mạch máu bắt đầu biến lớn, gân xanh bắt đầu tăng vọt, cơ nhục, bắp thịt bắt đầu bành trướng. Cả người hắn giống như là xung khí khí cầu như thế. Thấy gió liền trường, 2 mét, 3 mét, 4 mét, 10 mét, 20 mét, 30 mét, 100 mét, 500 mét, 1000 mét, ngăn ngắn mấy hơi thở công phu. Mông lôi liền bành trướng đến 500 hơn trượng cao. Cùng lúc đó, lấy hắn hai cái cánh tay làm trung tâm. Từng cái khổng lồ bao thịt nhô lên. Ngay ở mọi người kinh dị với mông lôi biến hóa lúc, những này toàn tâm toàn ý bao thịt lại như nảy mầm hạt giống, bắt đầu mãnh liệt sinh trưởng, sau đó trưởng thành từng cái bắp thịt cuồn cuộn cường tráng cánh tay. Trong lúc nhất thời, mông lôi nửa người trên giống như là con nhím như thế, lít nhà lít nhít mọc đầy vô số điều cường tráng rắn chắc cánh tay. Titan cự linh thần ở trên. Đây là cái gì quái vật? 16 vị bán thần sợ ngây người. Những người vây xem sợ ngây người. Liền ngay cả ác chiến say xưa ba bố lỗ tư cùng ha rớt cũng dừng thân hình. Một mặt bất khả tư nghị nhìn mông lôi. Chủ nhân làm sao lần? Biến thành, Na Cát Nhã cùng Tắc Tây Á bương miệng nhỏ. Cả kinh nói không ra lời. Lẽ nào này nghịch tặc cũng là Titan? Một tên Titan bán thần chố mắt ngoác mồm. Nhưng này sao hơn cánh tay cái quỷ gì? Không biết, không biết được. Bán thần chúng dồn dập lắc đầu. Chỉ có lão tế tự gắt gao nhìn chằm chằm mông lôi. Trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ. Này chỉ sợ là Titan bên trong cấm kỵ huyết mạch Bách Tý cự nhân. Bách Tý cự nhân? Chúng bán thần cả người rung mạnh. Cái quỷ gì? Làm sao có loại không rõ cảm giác lệ cảm giác? Cảm giác thật là mạnh. Mông lôi chân đạp hư không? cảm thụ lấy trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng truyền tới sức mạnh kinh khủng. Không nhịn được phát sinh một tiếng dài lâu thân tương đương ngâm. Hắn lúc này chiều cao hơn 500 trượng, không kém chút nào 16 vị Titan bán thần, then chốt còn nhiều ra 100 cánh tay, nhìn so với 16 vị bán thần càng cuồng bạo, càng bá đạo, càng kinh khủng. Chư vị, để cho các ngươi đợi lâu. Mông Lôi đảo qua 16 vị Titan bán thần, hiện tại có thể bắt đầu chiến đấu chân chính. Nói, hắn nắm chặt 100 cái nắm đấm, dùng sức nổ ra, rầm rầm rầm tiếng va chạm bên trong, cấm cố hư không trong nháy mắt bị đập nát tan. Mông Lôi một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện tại ngàn mét có hơn, quét mắt 16 vị Titan bán thần. Chư vị, ta muốn tiến công. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên xuất hiện tại lão tế tự trước mặt, không nói hai lời, vung lên tiểu từng quyền trực tiếp vời đến quá khứ. Cái gì gọi là loạn quyền đả chết sư phụ già? Đây chính là 100 cái nắm đấm phảng phất 100 viên đạn pháo, hết mức rơi vào lão tế tự trên người. Tất cả mọi người chỉ nghe được một trận làm người da đầu tê dại đứt gân gãy xương thanh. Lão tế tự liền phun mạnh máu tươi bay ra ngoài. Sau đó, đập xuống quảng trường, không nhúc nhích, tất cả mọi người vội vã ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy lão tế tự cả người máu thịt be bét, lại bị ném thành một cục thịt bùn. Xương, nội tạng, tứ chi toàn bộ nát không được dạng. Hí, tất cả mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Sau lưng bay lên hơi lạnh thấu xương. Đường đường lão tế tự, sâu không lường được Titan bán thần cường giả, càng bị đánh thành này treo dáng. Đây cũng quá phát điên đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Mông Lôi trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chủ nhân, lại khủng bố như vậy. Ba bố lỗ tư nuốt nước miếng một cái. Nếu như hắn lúc trước cùng chúng ta thời điểm chiến đấu cũng dùng tới chiêu này, chỉ sợ ta cũng sẽ. Nghĩ tới đây, ba bố lỗ tư nhất thời có loại không rét mà run, sờn ngạt tức gáy cảm giác. Cái cảm giác này coi như không tệ. Mông Lôi quét trên đất thịt nát một chút, sau đó nhìn về phía còn lại 15 vị bán thần, hưng phấn nói: đến chư vị, các ngươi không phải muốn quần ẩu ta sao? Quần ẩu? Mẹ của hắn đến cùng ai quần ẩu ai? Con muốn mặt không? Tuy rằng trong lòng suýt chút nữa thổ huyết, nhưng Titan bán thần đều biết, đến vào giờ phút này, lại không có bất luận cái gì giảm bớt khả năng. Chỉ có một trận chiến. Chết, giết, 15 vị Titan bán thần, 15 cái ngàn mét cự nhân, gần như cùng lúc đó đập về phía Mông Lôi. Đến hay lắm. Mông Lôi cười lớn một tiếng, một lòng 15 dùng, phân biệt thao túng 6 cái nắm đấm tiến lên nghênh tiếp. Trong lúc nhất thời, 16 tôn cự nhân trực tiếp đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, răng rắc răng rắc răng rắc, cái gì gọi là trời đất mù mịt? Có thế chứ, cái gì gọi là nhật nguyệt vô quang? Có thế chứ, mỗi một lần va chạm đều bùng nổ ra kinh khủng sóng trùng kích. Mỗi một lần đấu đều là đơn giản thô bạo sức mạnh va chạm. Bầu trời liền phảng phất cái gương vỡ nát, từng mảnh vỡ vụn ra đến. Chu vi ngàn mét bên trong bầu trời trực tiếp thành rách dưới hồ gián. Ngôi sao đã tát, ha ha ha, đã nghiền. Đến a, lại mãnh liệt một ít a. Các ngươi không phải được xưng lực đại vô cùng Titan cự nhân. Titan, làm sao chỉ có điểm ấy sức mạnh? Tuy rằng được 15 cái Titan bán thần vây đánh, nhưng Mông Lôi chiến ý ngút trời, khí thế như hồng, ngớ ra là đè lên 15 cái Titan bán thần đánh. Song phương va chạm vô số lần, hắn mặt không đỏ không thở gấp, liền cái rách ra đều không có. Trái lại 15 vị Titan bán thần đã là mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, đặc biệt là trên mặt. trên cánh tay tất cả đều là vết máu, hiển nhiên đều treo xác. Hơn nữa, theo không ngừng va chạm, Titan bán thần trúng sức mạnh cấp tốc suy yếu, khí thế cũng nhanh chóng ngã xuống. Thật ứng với câu nói kia, nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, bọn họ sắp khô cạn. Hắn đây mẹ vẫn là người sao? Quái vật, hắn chính là cái quái vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN